Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, chương 1205 lôi kiếp luyện khí, chương 1205 vô hạn thần quốc, nguyên tố thế giới thụ ở vào đỉnh tầng ngọn cây chủ thần điện, cao ngồi ở thần tòa thượng. Nguyên tiêu hắn thông qua chúa tể ma võng bắt đầu hạ đạt tối cao chờ thần dụ, siêu não. Sở hữu phong thần nhân viên toàn bộ tập kết nguyên tiêu mệnh lệnh nói, đinh. Chủ thể thần dụ bắt đầu hạ đạt, bất quá bao lâu, chủ thần điện trước từng đạo xuyên giới môn mở ra, này đó đều là thông qua phân thân trung truyền. Đưa lại đây phong thần già, từ ở hồng hoang thế giới cắn nuốt thiên địa người tam thư. Hư thần võ trang liền cụ bị phong thần hiệu quả, chỉ cần hư thần võ trang bên trong dấu vết chân linh bất diệt. Phong thần giả dù cho tử vong đều có thể ở chỗ này trọng sinh, bao nhiêu năm trôi qua. Phong thần giả tổng cộng chia làm tam loại, đệ nhất loại tự nhiên là pháp sư quân đoàn. Bồi dưỡng bọn họ không dễ dàng, chết một lần liền tổn thất thảm trọng. Mấy năm nay tam đại chiến tranh lâu đài có thể đỉnh tầng tầng lớp lớp áp lực bọn họ xuất lực rất nhiều. Sinh mệnh nguyên giới siêu tầm các loại chân quý tài nguyên càng là toàn dựa bọn họ, đệ nhị loại lại. Là tam đại chiến tranh lâu đài mấy năm nay thu phục lớn nhỏ thế lực, vô luận là địa ngục, vực sâu, dị tộc vẫn là nhân tộc, nguyên tiêu đối với bọn họ tín nhiệm độ đều là linh. Muốn được đến tín nhiệm trở thành người một nhà, hàng đầu điều kiện chính là ở hư thần võ trang dấu vết hạ chân linh trở thành phong thần giả hiện. Giờ hư thần võ trang, ở vô pháp nơi chính là làm không ít người nghe chi sắc biến, cuối cùng một loại. Còn lại là hắn thánh linh, mỗi một cái thánh linh đều là tối cao cấp bậc tín đồ. Không ngừng cung cấp nhất thuần tịnh tín ngưỡng, càng phụ trách tinh lọc tầng dưới chót tín đồ hỗn độn tín ngưỡng. Đồng thời bọn họ vẫn là thần quốc cuối cùng chống đỡ lực lượng. Vốn dĩ thánh linh số lượng liền ít đi tự nhiên phải hào hào bảo hộ ước chừng nửa ngày sau. Chủ thần điện trước mới tụ tập sở hữu phong thần giả, vượt qua 100 triệu nhiều phong thần giả. Phân tán ở nguyên tố thế giới thụ cành lá thượng, những người này là hắn thế lực Internet trung kiên. Hiện giờ toàn bộ điều động lại đây phân tán ở vũ trụ các nơi thế lực đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nhưng là hư thần võ trang muốn tiến hóa liền không thể không tạm thời trước giải trừ cùng bọn họ. Phong thần khế ước lấy ra hư thần võ trang, nguyên tiêu bắt đầu trả lại bên trong dấu vết chân linh, nơi này là hắn thần quốc. Đừng nói này đó trốn không thoát hắn lòng bàn tay phong thần già. Chính là tới mấy cái hoàng kim cũng đừng nghĩ ở chỗ này quấy rối. Bởi vậy hắn có thể thực yên tâm trả lại chân linh. Đường cuối cùng một chút chân linh trả lại sau nguyên tiêu rời đi thần quốc đại địa phía trên. Tọa lạc một tôn cao tới trăm trượng cự đỉnh càn khôn đỉnh trung rót đầy màu đỏ chất. Lỏng, vực sâu chung quanh hoàng kim tái nhĩ lạp thú bày ra chu tiên kiếm trận đuổi đi đi tử vong cự thú. Luôn mãi xác nhận chung quanh không có nguy hiểm sau nguyên tiêu bắt đầu chưa từng hạn thần quốc. Chung lấy ra chuẩn bị tốt thần mặt trời tinh, này đó màu đỏ chất lỏng. Toàn bộ đều là trạng thái dịch hóa hỏa hệ căn nguyên, mượn dùng na na hỏa hệ căn nguyên thần thạch. Cùng căn nguyên thần đèn, ước chừng 2.000 năm không ngừng thời gian gia tốc mới tính chuyển hóa ra này đó, một tay ấn ở. Đỉnh trên vách, nguyên tiêu bắt đầu thúc giục đại luyện bảo thần thuật, đỉnh trung thiêu đốt ngọn lửa mặc dù cách. Càn khôn đỉnh nguyên tiêu đều có chút khó có thể thừa nhận. Nhiều như vậy hỏa hệ căn nguyên bốc cháy lên. Này nếu là khuynh đảo đi ra ngoài đủ để thiêu hủy mấy cái tinh vực thậm chí thiêu chết một cái. Hoàng kim, mà hiện giờ lại bất quá dùng để luyện chế một kiện hoàng kim thần khí, hư thần võ trang. Vận mệnh thần huyết, xà ma châu cùng trừ đi khí linh dư lại 5 căn bát hoang thần trụ. Này đó là chủ thể. Mặt khác còn có các loại hoàng kim thần tài là phụ liệu tâm thần vừa động. Xà ma châu cái thứ nhất đầu nhập đỉnh chung, xà ma châu chân quý không giả. Nhưng này lại là ngàn đầu ma xà luyện chế nhất thích hợp chính hắn hoàng kim thần khí. Nếu chữa trị trở về nửa bước bất hủ hao phí quá lớn không nói còn không thích hợp hắn. mà nếu phóng không chữa trị lại chỉ là một kiện tầm thường hoàng kim thần khí tác dụng không lớn, một khi đã như vậy, không bằng dung cái này nửa bước bất hủ tài chất hoàng kim thần khí cường hóa hư thần võ trang, bát. Hoàng thần trụ cũng là như thế này, lưu lại tam căn sâu chuỗi tam đại chiến tranh lâu đài cũng đủ, dư lại năm căn lưu trữ bất quá tương. Đương với năm kiện chủ thần khí, không bằng hòa tan làm hư thần võ trang một bộ phận. Bát hoang thần trụ bản thân không gian pháp tắc đủ để cho hư thần võ khí tài quân sự bị không gian. Thuộc tính nội tình tăng nhiều, trước hai người là tiến hóa hư thần võ trang tài chất. Vận mệnh thần huyết lại là giao cho hư thần võ trang hoàng kim trình tự vận mệnh pháp tắc luyện chế. Vận mệnh hoàng kim thần khí. Nguyên tiêu cho tới nay nhất phát sầu chính là khuyết thiếu vận mệnh pháp tắc, hắn không có khả năng trừ đi chính mình pháp tắc. Mà thiên nhiên hoàng kim vận mệnh pháp tắc căn bản không tồn tại. Cũng may thứ năm sứ đồ chủ động đưa cho hắn một giọt vận mệnh thần huyết. Có cái này nếu còn luyện chế không ra hoàng kim thần khí hắn có thể một đầu đâm chết theo từng cái. Chủ tài cùng phụ tài đầu nhập, đại luyện bảo thần thuật khống chế hạ hư thần võ trang bắt đầu lột xác tiến hóa cùng thời gian. Bầu trời bắt đầu xuất hiện một tầng lôi vân, càng là cường đại hoàng kim thần khí. Một khi ra đời buông xuống lôi kiếp liền càng cường đại. Mà càng là năng lượng dư thừa địa phương lôi kiếp liền càng cường. Trải qua quá càng cường lôi kiếp lễ rửa tội sau tân sinh hoàng kim thần khí phẩm chất liền càng cường, kim sắc tầng mây chung. Hoàng kim ý chí đồng tử từ giữa mở, nhìn đến càn khôn đỉnh nội thành hình hư thần võ trang. Hoàng kim ý chí tầm mắt xẹt qua nguyên tiêu, tuy rằng không có cảm tình hết thảy dựa theo quy củ làm việc. Nhưng là hoàng kim ý chí bản thân có được siêu cấp trí tuệ. Sao có thể nhìn không ra tới nguyên tiêu tính toán, kim sắc quang mang khuếch tán khai, phạm vi ngàn vạn năm ánh sáng vạn vật phàm là đụng vào tất cả diệt sạch sở hữu hủy diệt hết thảy. Toàn bộ đều bị trừ đi năng lượng hóa thành lôi kiếp một bộ phận. Ở khống chế trình độ thấp nhất sinh mệnh nguyên giới hoàng kim ý chí còn như thế lợi hại. Khó trách trí tuệ thần nghiệt chuẩn bị 3.000 đại vũ trụ luân hồi mới dám xâm lấn hoàng kim vũ. Trụ oanh, sáu sắc lôi đình ầm ầm rơi xuống, màu đỏ vận mệnh pháp tắc thần lôi. Màu bạc không gian pháp tắc thần lôi. Màu đen hắc ám pháp tắc thần lôi. Màu đỏ thẫm huyết phương pháp tắc thần lôi. Trong suốt sắc phong ấn pháp tắc thần lôi. Cùng với cuối cùng kim sắc phong thần pháp tắc thần lôi, sáu loại thần lôi. Phân biệt đối ứng huyết thần võ khí tài quân sự bị sáu loại chủ yếu pháp tắc mỗi thừa nhận một đạo. Lôi đình, hư thần võ trang hơi thở đều mạnh mẽ một phân. Xà ma châu dung nhập trong đó bộ phận bất hủ thuộc tính. Làm hư thần võ trang thừa nhận lực đạt tới cực kỳ kinh người nông nỗi. Bên trong sáu loại pháp tắc bắt đầu tại đây quá trình lột xác hoàng kim thần khí. Lẫn nhau gian cũng là có mạnh yếu phân chia trừ bỏ tài chất. Chính là bên trong pháp tắc khác nhau, cường đại hoàng kim thần khí có hai loại khả năng. Một loại là đồng thời cụ bị nhiều loại pháp tắc lẫn nhau phối hợp uy lực tăng nhiều. Một loại khác chính là chỉ một pháp tắc bên trong giống như tối cao pháp tắc hoàng kim giống nhau. Làm pháp tắc 12.9600 loại biến hóa lẫn nhau cắn nuốt lưu lại càng ít càng tốt nửa bước. Bất hủ tiêu chí, chính là chỉ một pháp tắc cắn nuốt đến một loại, này hai loại phương pháp vô luận nào một loại. Đi đến đỉnh đều đủ để cho hoàng kim thần khí uy lực tăng nhiều, mà hư thần võ trang. Lúc này lại là hai loại lộ tuyến cùng nhau đi, một khi thành hình. Đơn thuần ở uy năng tượng hư thần võ trang có hy vọng vượt qua vũ quang kính. Rốt cuộc vũ quang kính chỉ là chỉ một không gian pháp tắc đi đến cực hạn. Mà hư thần võ trang sáu loại pháp tắc lẫn nhau phối hợp hạ đủ để vượt qua vũ quang kính xếp hạng sở. Hữu hoàng kim thần khí hàng đầu, lúc này nguyên tiêu yêu cầu suy xét. Là sáu loại pháp tắc cuối cùng có thể dư lại nhiều ít loại biến hóa. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.